Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, thực lực đại tiến. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là mấy năm xuân cùng thu. Lý Khắc cuộc sống thần tiên, thong dong tự tại cực kỳ, trừ phi cần thiết, hắn vẫn luôn uốn tại Trùng Dương Cung, không ngừng rèn luyện tự thân rèn thể thuật. Nếu lựa chọn lấy thân thể diễn hóa thế giới chi đạo, tự nhiên muốn đem thân thể rèn luyện được càng cường đại hơn. Không phải vậy muốn diễn hóa thế giới chỉ có thể nói đang nằm mơ. Lúc này, trong cơ thể hắn tinh khí giống như uông dương đại hải. Huyết, nhục khiếu huyệt càng là trực tiếp mở ra đến 200 số lượng. Tu vi của hắn, mặc dù vẫn như cũ còn cắm ở kim tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng lại là kim tiên đỉnh phong cái này tầng thứ chí cường giả. Một thân tích lũy hùng hồn vô cùng, thậm chí một ít cùng khốn thái ất kim tiên, có thể hay không so ra mà vượt đều khó nói. Trên cơ thể người bảo tàng khai thác, hắn đã đi được tương đương xa vời. Chờ đến lục phủ ngũ tạng bên trên khiếu huyệt toàn bộ mở ra, nội tạng rèn luyện đến cảnh giới này, có thể biết đạt đến cảnh giới viên mãn, là có thể thử diễn hóa thân thể không gian. Vì sao là không gian? Bởi vì không gian mới là thế giới cơ sở. Trước từ thân thể không gian bắt đầu, sẽ chậm chậm diễn hóa thành thể nội thế giới. Như vậy từng bước, một ổn chát ổn đà, mới phù hợp nhất Lý Khắc tâm ý. Nếu như lúc này, có đại năng gặp được Lý Khắc thức hải cảnh tượng, khẳng định sẽ cả kinh nói không ra lời. Trong thức hải của hắn, lúc này đã quan tưởng ra hơn 300 viên chủ tinh, cách chu thiên 365 viên chủ tinh cũng chỉ có một chút xíu chênh lệch. Chờ hắn đem chu thiên chủ tinh toàn bộ quan tưởng đi ra, có thể tạo thành hạch tâm chu thiên tinh đồ. Sau đó đến lúc sẽ phát sinh cái gì thần kỳ biến hóa, chính là Lý Khắc, người tu luyện này cũng không rõ ràng. Chẳng qua tương đương mong đợi, chính là hết cách. Chính là công pháp đầu nguồn tinh thần quan tưởng đồ, cũng không có phương diện này ghi lại. Bây giờ có chút đáng tiếc, chẳng qua có thể khẳng định, sau đó đến lúc Lý Khắc thần hồn cảnh giới, coi như không đạt được cấp độ thái ất kim tiên, vậy cũng là chỉ có lâm môn một cước chênh lệch, lớn hơn khả năng, lại là thần hồn của hắn cảnh giới, trực tiếp bước vào thái ất kim tiên chi cảnh. Hơn nữa còn không phải sơ kỳ cảnh giới đơn giản như vậy, trong lòng dự cảm 10 phần mãnh liệt. Về phần có phải hay không như vậy, rất nhanh có thể được đến nghiệm chứng, hy vọng có thể khiến hắn hài lòng. Về phần ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn làm sao lại có thể ở trong thức hải quan tưởng đến gần như toàn bộ chu thiên chủ tinh. Chuyện này phải cảm tạ xuất đại lực nhị lang thần Dương Tiễn lời nói, trong âm thầm giải quyết thân muội muội Dương Thiền phiền toái. Về sau, Dương Tiễn giống như Lý Khắc đoán như vậy, về sau vẫn luôn canh giữ ở trước mặt muội muội, cho đến Dương Thiền sinh hạ một đứa con trai, đúng là Lưu Trầm Hương. Mặc dù coi thường Lưu Ngạn Xương cái kia một bộ thư sinh nghèo túng tư thế, chẳng qua Dương Tiễn kết thân cháu trai vẫn là tương đối yêu thích. Nhất là làm Dương Tiễn phát giác cháu ngoại Lưu Trầm Hương căn cốt cực dai, chính là trời sinh tu luyện mầm móng, tâm tình tốt hơn. Thế là Lưu Trầm Hương trăng tròn, Lý Khắc nhận được Dương Tiễn đưa tới thiếp mời. Chính hảo ngay lúc đó, Lý Khắc cũng có chuyện tìm Dương Tiễn hỗ trợ, mà vui vẻ phó ước. Hiển nhiên, bởi vì trước Dương Thiền chuyện, Lưu Trầm Hương trăng tròn không có tổ chức lớn, chẳng qua là mời Dương Tiễn thủ hạ Mai Sơn 6 huynh đệ, lại một chính là Lý Khắc. Về phần Dương Thiền ở Thiên Đình bạn thân, cùng Lưu Ngạn Xương bằng hữu thân thích, đó là một mực đều không. Cũng là phải một đám tiên thần không cần thiết những này tục lễ. Liền, không có chút nào quyền phát biểu. Lưu Ngạn Xương có chút buồn buồn, không vui, còn lại tiên thần bao gồm Dương Thiền đều là một bộ hỉ khí dương dương tư thế, bầu không khí khá là nhiệt liệt. Lý Khắc đương nhiên sẽ không tay không mà đến, trực tiếp đưa trọn vẹn từ cấp thấp đến cực phẩm đan dược, đầy đủ lưu trầm hương tu luyện, đến nhân tiên cảnh, thủ bút loại này không thể bảo là không lớn. Dương Tiễn càng là lòng tràn đầy cảm động, đây là cho hắn mặt mũi a. Lý Khắc người bạn này nhất định phải giao, đợi yến hội qua đi, Lý Khắc liền trực tiếp xin nhờ Dương Tiễn một chuyện, đồng thời cũng coi là thành ban đầu chuyện của Dương Thiền nhân tình. Chuyện này đối với Lý Khắc mà nói tương đương phiền toái, nhưng đối với Dương Tiễn mà nói lại là dễ dàng có thể làm được. Hắn xin nhờ Dương Tiễn góp nhặt Chu Thiên 365 vị tinh thần khí tức, mục đích tự nhiên là tu luyện tinh thần quan tưởng đồ. Dương Tiễn đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng, coi như trả nhân tình cũng không được. Phải biết, tu hành giới có chút ác độc công pháp, chỉ cần một chút khí tức có thể đem người trú sát ở mộng nhiên bên trong. Nhưng hắn là trải qua phong thần đại chiến tuyển thủ, Triệu Công Minh vị tiệt giáo này ngoại môn đại đệ tử là thế nào cúp, hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Khắc đương nhiên sẽ không cảm thấy bởi vì nhân tình Dương Tiễn liền cái gì cũng biết đáp ứng. Hắn nói cho Dương Tiễn tự mình tu luyện tinh thần đoán thể thuật đã đạt đến cấp độ đỉnh phong, gần như có thể nói tiến vào không thể tiến vào. Chẳng qua hắn cũng tìm được giải quyết biện pháp, chính là thông qua thức hải quan tưởng chu thiên tinh thần, còn có mở ra trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt, từ đó đạt đến thực lực tu vi tiến hơn một bước. Mục đích là thủ tín Dương Tiễn, hắn thậm chí còn đem trong thức hải quan tưởng ra tới mấy viên chủ tinh hiển lộ ra, đồng thời cũng khiến Dương Tiễn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt mở ra về sau trạng thái thân thể. Dương Tiễn đối với cái này tự nhiên là ngạc nhiên không thôi. Lý Khắc giới thiệu cho hắn mở ra một đạo mới tinh đại môn, hắn thậm chí đều có thể mơ hồ phát hiện mình cũng có thể thông qua thủ đoạn như vậy nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, đặc biệt là mở ra thân thể huyết nhục khiếu huyệt, khiến hắn thấy được tự thân bát cửu huyền công tiến hơn một bước thời cơ. Mặt khác, Lý Khắc minh xác nói cho Dương Tiễn, hắn lên thiên đình tương đương không tiện, bởi vì trong cơ thể có được nhân gian đế quốc hoàng thất huyết mạch, tăng thêm lại là tu sĩ thân phận, cho nên không thế nào chịu ngọc đế đãi kiến, muốn gia nhập thiên đình càng là không thể nào. Không thể gia nhập thiên đình mà nói, vô duyên vô cớ đến gần chu thiên tinh thần, đồ đần cũng biết trong đó có vấn đề, hắn cũng không muốn náo động lên mâu thuẫn gì, cho nên chỉ có thể mời Dương Tiễn hỗ trợ. Lý do này đầy đủ đầy đủ. Dương Tiễn tự nhiên hiểu cữu cữu ngọc đế tâm tư, lúc trước thật vất vả cùng Tây Kỳ chi chủ đạt thành hiệp nghị. Sau đó, nhân gian đế vương tự xưng thiên tử, một cách tự nhiên trở thành thiên đình phụ thuộc, cũng không còn có thể giống như là nhân hoàng cùng nhân vương như vậy, có cùng ngọc đế gần như giống nhau địa vị. Dưới tình huống như vậy, muốn đãi kiến Lý Khắc cũng khó khăn. Liên tục xác định, Lý Khắc nhờ giúp đỡ cũng không phải là trong lòng còn có ý đồ xấu, tăng thêm trong lòng cũng là có vẻ siêu lòng. Thế là cuối cùng, đáp ứng xuống dưới, có Dương Tiễn ra tay, góp nhặt chu thiên tinh thần khí tức, tự nhiên tương đương đơn giản. Dù sao, nhị lang thần Dương Tiễn danh hào còn tại đó, những kia chu thiên tinh thần căn bản liền sẽ không hoài nghi gì. Hơn nữa Dương Tiễn động tác 10 phần bí ẩn, lấy tu vi của hắn chu thiên tinh thần coi như bị bắt khí tức cũng căn bản sẽ không có biện pháp phát hiện. Kết quả là Lý Khắc cứ như vậy dễ dàng đem trong thức hải vẫn không có thể quan tưởng ra tới chu thiên tinh thần khí tức toàn bộ lấy đến trong tay. Đây cũng là hắn thời gian mấy năm ngắn ngủi trong thức hải quan tưởng chu thiên chủ tinh gần như muốn viên mãn chủ yếu duyên cớ. Đương nhiên, Dương Tiễn cũng không có bị thua thiệt, đạt được Lý Khắc chỉ điểm, cũng lặng lẽ mở ra ở thức hải quan tưởng chu thiên chủ tinh, đồng thời mở ra trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt tu luyện. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.